Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 447, thật ngứa. Lê Bắc Niệm con mắt to sáng lên, bước chân rất chạy mau xuống dưới, rất nhanh thì đến cửa sổ sát đất trước, thực sự là bể bơi. Lê Bắc Niệm mở cửa đi ra ngoài, dọc theo bể bơi đi. Phát hiện cái này lộ thiên bể bơi đặc biệt lớn, bao quanh hơn phân nửa biệt thự. Lê Bắc Niệm thô sơ giản lược đánh giá, ước chừng có 100 đến 200 mét vuông. Mà chỉ nàng đứng đấy địa phương nhìn xuống đi, một chút có thể trông thấy tầng tầng hướng xuống sắp xếp xinh đẹp phòng ở. Bên trái là quang thành phố phi thường nổi danh Linh Sơn, rất cao, thuộc về cảnh khu một trong. Từ nơi này có thể thấy vậy nhất thanh nhị sở. Có thể khoảng cách nội thành cũng bất quá 10 đến 20 phút đồng hồ lộ trình. Bởi vì Thái Thần quận vị trí địa lý, ở phía sau mấy năm sẽ bị định giá Hạ Quốc thư thích nhất khu biệt thự. Nơi này có phải là rất cao nha? Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại, phát hiện Mục Tây Thần đứng ở rất cao lầu trên thang. Mục Tây Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trên người bị ánh tà rát lên một vòng kim quang. Hắn có chút mỉm cười gật gật đầu, nói, đây là Thái Thần quận cao nhất một tòa, cũng là tầm mắt tốt nhất. Lê Bắc Niệm đi trở về đi, đứng ở hắn vị trí kia nhìn xuống, có thể trông thấy hơn phân nửa mênh mông biển cả. Nơi này thật xinh đẹp, Lê Bắc Niệm từ đáy lòng tự nói, tựa như là đang nằm mơ một dạng. Đời trước, nàng bị Mục Đông Lâm an bài ở tại một cái biệt thự bên trong ở 3 năm. Cái kia 3 năm, nàng một người ở tại cái kia, từ kết hôn, đến chết đi, đều chỉ có bảo mẫu cùng với nàng hai người xuất nhập. Cô đơn chiếc bóng, mà dạng này mộng ảo biệt thự, nhìn xem núi xanh biển cả, sau lưng còn có nàng ưa thích nam nhân. Cho tới nay, Lê Bắc Niệm nghĩ cũng không dám nghĩ. Xuất thần thời khắc, Mục Tây Thần từ nàng đưa tay vòng lấy eo ếch nàng. Mặt từ nàng sau tay mặc gần sát nàng. Nói khẽ, về sau liền ở đây. Thích không? Hắn lúc nói chuyện, hô hấp hâm nóng, phun tại nàng bên tai. Lê Bắc Niệm thân thể mẫn cảm mà có chút căng lên. Nhịn không được rụt rụt, cười ra tiếng, nói, thật nhột, ân. Mục Tây Thần càng tới gần một chút, dùng bản thân mặt đi cọ mặt nàng. Đáy mắt giống như là lưu động mật nước. Nhỏ giọng nói, thích không? Lê Bắc Niệm nhịn không được quay đầu nhìn hắn. Mục Tây Thần mặt gần trong gang tấc, hai người khoảng cách gần gũi cơ hồ muốn dán đi lên. Lê Bắc Niệm con ngươi khẽ cong, màu hổ phách đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, kéo môi nói, ưa thích. Mục Tây Thần ôm cánh tay nàng, nhịn không được thu được càng chặt, gần trước đi, vững vàng chiếm lấy nàng môi, nhẹ nhàng, vững vàng, dần dần nhàn nhạt xâm nhập. Lê Bắc Niệm trong đáy lòng thỏa mãn đến cơ hồ muốn bạo tạc, nắm chặt bàn tay hắn, nhẹ nhàng cho đáp lại. Cái hôn này, rất sâu, rất dài, thế nhưng là không mang theo tình dục, thuần túy hôn. Mục Tây Thần đưa nàng lúc buông ra thời gian, Lê Bắc Niệm mặt đã đỏ lên thấu, trông thấy nàng bộ dáng như vậy, Mục Tây Thần càng là khó mà tự điều khiển hầu kết siết chặt, nắm chặt nàng lòng bàn tay. Nói giọng khàn khàn, còn có cái mật thất, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nói xong cũng không đợi Lê Bắc Niệm phản ứng gì, Mục Tây Thần liền lôi kéo nàng đi tới trước kệ sách, hàng thứ nhất, quyển sách thứ 3 phía sau. Mục Tây Thần gỡ xuống một quyển sách, sau đó đồng dạng chất gỗ giá sách, thoạt nhìn cùng địa phương khác cũng không có gì khác biệt, mà Mục Tây Thần ngón tay ấn xuống một cái phía trên. Lê Bắc Niệm mới phát hiện có cái cùng giá sách màu sắc một dạng chỗ trũng. Giây lát, giá sách một phần mà mở, bên trong là một vùng tăm tối, chính thức có được mật thất bộ dáng. Mục Tây Thần mở đèn, giá sách tùy theo tự động đóng bên trên, lặng yên im ắng, bên trong trống rỗng. Mục Tây Thần lôi kéo nàng đi tới một bức tường trước mặt, ấn xuống một cái, giây lát lại được mở ra một cái hoàn toàn mới không gian. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http